Chương 210, Chu. Khách. Ân, ta biết đại khái. Uchiha Izuna khỏe miệng co quắp quất mở miệng nói ra. Căn cứ Hiyuga-zona nói, lại thêm một trận phân tích về sau, Uchiha Izuna nhận định Hiyuga-zona thích hắn nguyên nhân. Đối với cái này, hắn rất bất đắc dĩ, hắn chuyện mất mặt trở thành Hiyuga-zona thích hắn hạt giống cái này thật làm sao QNZ tự hào không nổi. Khu khu, chúng ta trước không đề cập tới chuyện này, vẫn là trở lại chính đề lên đi. Ho khan hai tiếng. Uchiha Izuna liền chuẩn bị đem cái đề tài này bóc đoạn. Cái kia nói thật cho ngươi biết đi, kỳ thật sẻn dù nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc trận này mâu thuẫn là chúng ta cố ý chế tạo ra. Ân luôn luôn bình tĩnh tiểu lò lì trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc. Ngạch, nói cách khác đây là chúng ta diễn, thật giống như lúc ấy giải quyết trong liên minh mâu thuẫn như thế, là diễn trò. Lập tức liền nghĩ lại tới hỉ ủ gà nhất tộc lâm vào quẫn cảnh thời điểm. Sau đó hỉ ủ gạ rổ nạ liền viết lên nàng nhỏ đôi mi thanh tú, diễn trò vì cái gì là có cái gì đại phiền thoái á ân hoàn toàn chính xác xem như đại phiền thoái. Uchiha Izuna gật đầu. Dẹt đen nếu là Izuna không có nhúng tay chuyện này lời nói, mà đạ giả khả năng liền bị hắn cho phiến động, mặc dù sức chiến đấu không cao, nhưng dẹt đen thật là một cái rất lớn thai họa ngầm xảy ra chuyện gì, có thể nói cho ta biết á. Uchiha Izuna hơi dừng một chút. Nói cho nàng ân hỉ ủ gạ rồ nạ là người có thể tin cậy, với lại đối với hắn bỏ ra như thế nhiều, hơi gật đầu một cái, Uchiha Izuna liền mở miệng. Có thể, bất quá ngươi ngàn vạn không thể nói cho bất cứ người nào, chuyện này người biết càng ít càng tốt. Nhìn xem Uchiha Izuna bộ dáng nghiêm túc, hỉ ủ gạ rồ nạ cũng là ngưng tụ, sau đó trùng điệp gật đầu ân một tiếng. Chuyện lạ như thế này lúc này. Uchiha Izuna liền đem cả cái đầu đuôi sự tình đều nói cho Hiyuga-zona. Ân, ngày mai liền bắt đầu, có thể hay không quá gấp. Uchiha Izuna nhếch miệng lên một vòng đã tính trước lời, không, đầy đủ sau khi nói xong, Uchiha Izuna liền lôi kéo Hiyuga-zona đi đến Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senjuha Hỉ Dạ Mạ chỗ trong phòng. Kẹt kẹt đẩy mở cửa, trong phòng hai người đều kinh ngạc. Uchiha Izuna đem hỉ ủ gạ rồ nạ cho đưa đến trong tộc, hơn nữa còn đưa đến nơi này cái này đều không phải là bọn hắn chú ý trọng điểm là, bọn hắn đưa cho Uchiha Izuna áo khoác cũng không có tại hỉ ủ gạ rồ nạ trên thân, mà là đến trên người hắn ngạch ta đem sự tình đều nói cho nàng biết. Người còn chưa đi vào nhà bên trong, Uchiha Izuna liền mở miệng trước đơn giản đem tình huống nói cho Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senjuha Hỉ Dạ Mạ. Sau khi nói xong, Uchiha Izuna dẫn Hiyuga-zona liền đi đến. Trong phòng, xa xo bên ngoài muốn nóng hổi, sau khi đi vào Uchiha Izuna đem áo khoác của hắn cởi xuống ném đến một bên. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senjuha Hỉ Dạ Mạ hai người đều là im lặng, cái này hít thở không thông thao tác không học được. Ân bất quá kết quả này là tốt, đều đem người cho mang về Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senjuha Hỉ Dạ Mạ lần nữa nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó nhiệt tình khoản đãi lấy hỉ ủ gạ rồ nạ. Hỉ ủ gạ tộc trưởng, đến, mời ngồi. Hỉ ủ gạ tộc trưởng, đến, mời ngồi. Hai người vội vội vàng vàng sửa sang lấy cái này nhìn qua coi như sạch sẽ gian phòng, cho hỉ ủ gạ rồ nạ đưa ra một cái không nhiễm trần thế vị trí, đối hỉ ủ gạ rồ nạ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Cái này tạ tạ mỉ cu nở dê không bẩn a, hai người này lặp đi lặp lại lau cái này. Nhìn lên trước mặt cái này quá độ nhiệt tình hai người, thì Uchiha có chút ngộng. Không cần khách khí, Senju tộc trưởng, Uchiha tộc trưởng, ta tự mình tới liền tốt. Uchiha Mạ Đạ Dạ, không có việc gì, ngươi đến ngồi là được rồi. Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói 10 phần gọn gàng mà linh hoạt, giống như là mệnh lệnh. Sau khi nói xong Senju hạt hỉ dạ mà hung tận trừng Mạ Đạ Dạ một chút, lại là quay đầu nhìn về phía hỉ Uchiha. Sắc mặt 10 phần nhu hòa. Không không không, ngươi tới nơi này là khách, đây là chúng ta phải làm, mau tới ngồi đi, ta đi gọi người bưng tốt hơn đồ ăn tới. Tướng so Uchiha Mạ Đạ Dạ, Senjuha Hỉ Dạ Mạ biết nói chuyện nhiều chỉ bất quá Hiyuga-zona càng ngộng. Ngươi tới nơi này là khách ngạch đây không phải chủ nhân nói lời a mà ở trong đó là Uchiha nhất tộc, nhưng người nói lời này là Senjuha Hỉ Dạ Mạ. Với lại phía sau hắn còn nói cái gì hắn đi gọi người bưng tốt hơn đồ ăn tới nếu không phải Uchiha Izuna cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ ở đây, Kỳ ủ gạ dồ nạ còn cho là mình đi tới sẻn dù nhất tộc. Nhìn xem sẻn dù hạt hỉ giả mạ liền đứng dậy hướng ra phía ngoài, Kỳ ủ gạ dồ nạ liên vội mở miệng nói, không, không cần, lúc này cũng không phải ăn thời điểm. Hơn nửa đêm, ở thơ y điếm na y ăn cái gì thế nhưng là đối thân thể không tốt. Nhưng mà sẻn dù hạt hỉ giả mạ vẫn là khuôn mặt tươi cười đón lấy, không có việc gì, thân thể ngươi vốn là kiểu nhỏ. Muốn nhiều ăn một chút gì mới có thể giải cao. Đây là, lại là luôn luôn bình tĩnh hỉ ủ gạ dô nạ cũng là gương mặt run run. Nhỏ. Đây chính là nói đến nàng lớn nhất chỗ đau. Nếu không phải đánh bất quá hắn, nếu không phải sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cái này là đối với nàng tốt vô tâm chi ngôn, nàng liền muốn xông lên đi cho sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đến một phát bắt quái trưởng. Uy, hạt hỉ dạ mạ ngươi lúc này, thoát thôi áo khoác về sau. Uchiha Izuna thanh âm vang lên. Đêm hôm khuya khoắt ăn, các ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu, với lại hai người các ngươi thái độ muốn hay không nhiệt tình như vậy, không phải là các ngươi hai nghĩ như vậy ai, nhưng mà, nói được nửa câu thơ ý điếm, Senju Hashirama đã rời đi trong phòng này. Chỉ chốc lát sau, mấy đạo nóng đằng Lý Triệu đằng đồ ăn liền được bưng lên, bốn người ngồi tại một đường, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara ngồi ở một bên. Uchiha Izuna cùng Hiyugazona ngồi ở một bên. Tới, ăn nhiều một chút. Uchiha Izuna nhìn xem tràng cảnh này thật rất im lặng. Cái này rất giống nhi tử mang theo con dâu sau khi về nhà, phụ mẫu phản ứng các ngươi có thể hay không đừng như vậy, không nói trước đây là ta việc tư, với lại các ngươi nhìn thời gian, nhìn xem trường hợp được hay không ngày mai nhưng chính là muốn bắt đầu diễn hảo hí. Chúng ta ở chỗ này là đến an bài chuyện này, sự tình cũng còn không có thảo luận xong, với lại sự tình lửa xém lông mày, các ngươi có thể hay không quan tâm một cái chính sự a, đang tại Uchiha Izuna muốn mở miệng nói chính sự. Thời khắc, bên cạnh Senju Hashirama một câu kem chút để Uchiha Izuna thổ huyết. Ăn nhiều một chút mới có thể để cho có dinh dưỡng, dạng này thân thể mới có thể dài. Không phải về sau sinh con cũng không tốt xử lý.